Ái Quân, chương 13, Hoàng Hoa 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Nghi nhìn quanh tầm phòng lạnh lẽo, Vũ Minh thường ngày không muốn công nhân hầu hạ cho nên nội điện vô cùng vắng vẻ, hắn thở dài mấy bận. Trong góc giường, Vũ Minh vẫn ngủ, trên cổ y, dấu ngân hôn đỏ đến thê lương ngơ hoàn nhan. Phong Nghi xốc chăn kiểm tra một lượt, thấy rõ thân thể y không thương tổn mới an tâm khoác long bào rời đi. Hoàn nhan Phong Nghi hiển nhiên lên chiều trễ, hắn còn phải ngâm người, đổi chiều phục dùng thiện, sông hương, đủ mọi loại quy tắc buổi sớm hồi cung trong bộ dạng. Vừa nhìn liền rõ, đã khiến hậu cung xôn xao. Tuy là hoàng đế nhưng hắn chỉ sách lập duy nhất một quý phi quản sự lục cung, còn viện lý do này kia mà chưa tuyển tú. Hiện tại sợ rằng cả cấm thành đang điều tra người có phúc khí được thừa hoan đêm qua là ai. Hoàn nhan Phong Nghi không nghĩ Vũ Minh cứ thế lại đúng giờ, đang vui vẻ đứng đầu hàng tướng lĩnh, còn nghiêng đầu nghe Ninh Hầu kể một câu chuyện thú vị gì đó. Có tinh thần vậy sao? Hoàn nhan Phong Nghi thầm nghĩ. Dấu ngân hôn trên cổ Vũ Minh giữa nắng thu chói mắt đến khó chịu, giống như đang câu dẫn nam nhân toàn chiều. Tuy đây là vết tích của hắn, cũng là hắn muốn Vũ Minh để lộ, nhưng hiện tại thấy vài ánh mắt không rời khỏi phần cổ trắng nõn ấy, Phong Nghi liền nghe chút chua chát dâng lên. Thật khiến hắn muốn hạ lệnh trảm thủ toàn bộ. Cuối cùng, Hoàn nhan Phong Nghi không những không được hạ lệnh trảm thủ ai, mà còn không được gặp cả Vũ Minh. Bởi vì Vũ Minh nhận lệnh thua tuần 7 ngày. Hoàn nhan Phong Nghi tự giận chính bản thân đã phê duyệt tấu chương thua tuần của binh bộ thượng thư. Hết 7 ngày, Vũ Minh theo thông lệ đến gặp Hoàng đế dâng sớ kết quả. Y vẫn còn nguyên giáp phục trên người bụi hồng chưa tan. Vừa bước vào nội điện, Vũ Minh đột ngột bị Hoàn nhan Phong Nghi đẩy sâu nơi góc tường. Huynh cứ thoải mái như vậy mà đi sao? Cùng chấm suốt đêm, xuống giường liền không nhận. Hoàn nhan Vũ Minh có chút hốt hoảng, trong điện tuy vắng, nhưng nơi này bất kỳ ai cũng có thể yết kiến. Hoàng thượng, không được, đại điện đông đảo, Hoàn nhan Phong Nghi nhếch môi cao ngạo cười, ý huynh là nếu nơi vắng vẻ liền có thể, Vũ Minh hơi cúi mặt, vành tai đã nóng lên, nhưng lại không thể phản bác được. Phong Nghi kéo lấy Vũ Minh ra sau bình phong, gấp gáp đẩy người lên giường. Vũ Minh bối rối né tránh, Hoàng thượng, thần rất bẩn, y dùng một ngày liên tục trên lưng ngựa hồi kinh còn chưa kịp tắm đã tiến cung. Trên người toàn mùi mồ hôi cùng bụi bặm, Hoàn nhan Phong Nghi hừ nhẹ cắn lấy vành tai đối phương. Nói bậy, nam nhân của trẫm làm sao có thể bẩn. Vũ Minh đỏ mặt không đáp, Phong Nghi nới lỏng thắt lưng, cũng không có ý cởi y phục Vũ Minh. Trẫm muốn nhìn huynh rên gì trong giáp phục, Vũ Minh chưa kịp phản ứng đã cảm nhận cự vật cứng rắn dần tiến vào bên trong. Động tác của Phong Nghi quá mức mạnh bạo, khiến Vũ Minh không thể chấn định tinh thần được. Phong Nghi nhìn dấu hôn trên cổ Vũ Minh hiện tại đã nhạt màu, phượng mâu híp lại, thâm tâm chỉ muốn lần nữa đánh dấu y. Bộ dạng thèm khát nam nhân này của huynh nếu để binh sĩ dưới quyền trông thấy thì sẽ ra sao? Vũ Minh ngăn đi hơi thở hỗn độn, dụ hoặc cười. Hoàng thượng thật muốn để thần bị người khác, y chưa nói hết câu, môi đã bị nụ hôn Phong Nghi che kín. Không nỡ, hiếm khi Vũ Minh bày ra bộ dáng câu dẫn như vậy, Phong Nghi lập tức kích tình, nhanh chóng đạt đến cao trào, trừ nhập từng đợt mỗi lúc một nhanh hơn. Bất ngờ, bên ngoài cửa lớn truyền đến tiếng công nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng thượng, quý phi nương nương cầu kiến. Vũ Minh giật nảy người, hạ huyệt đột ngột siết chặt, Phong Nghi giữ lấy thắt lưng y, thì thầm trấn an. Đừng lo, chấm che chở huynh, công nhân lần nữa lặp lại. Khởi bẩm Hoàng thượng, quý phi nương nương cầu kiến. Hoàn nhan Phong Nghi hắng giọng lạnh lùng, chấm đang cùng phiêu kỵ tướng quân bàn quốc sự, không gặp. Vũ Minh phượng mơ mơ màng, tâm trí ngưng trệ còn chưa rõ ràng. Quốc sự sao? Hoàn nhan Phong Nghi tiêu sái môi hôn, ý cười không dứt. Tướng quân phân ưu cùng chấm chính là quốc sự. Hai canh giờ sau, bởi vì phiêu kỵ tướng quân bàn luận quốc sự quá sức mệt nhọc đến đi cũng không nổi, được hoàng đế đặc cách ban kiểu. Tháng 10, Cửu Châu phụ quốc xảy ra nội loạn, Vũ Minh chuẩn bị ra trận. Tuyết rơi kín thần đô, phủ mờ cấm thành. Trước ngày y xuất chinh, Hoàn nhan Phong Nghi một thân hoàng bào đến phiêu tuyết điện. Có thật huynh muốn đi? Vũ Minh tử y hoa lệ, ý cười cao ngạo không đổi. Thần tự nguyện bảo vệ giang sơn của người. Hoàn nhan Phong Nghi thâm trầm suy tính, môi mỏng nhàn nhạt không rõ hỉ giận. Chỉ cần huynh muốn lưu lại, chấm liền để người khác thay thế. Hoàng thượng có thể tin tưởng ai hơn thần ư? Hoàn nhan Phong Nghi khựng lại, hắn luôn đặt niềm tin tuyệt đối lên người Vũ Minh, lần này bên kia chiến tuyến chính là Ninh Hầu, cũng là nhị hoàng huynh của hắn, ngoài Vũ Minh, thật sự không có ai đủ tài đủ lực đủ mưu trí đối mặt người này. Vụn tuyết phủ kín giáp bào, Hoàn nhan Phong Nghi nơi cổng thành, nhìn đoàn hùng binh từng bước một trùng trùng xa khuất. Tháng 12 tin chiến thắng đầu tiên đưa về, vừa kịp ăn mừng tân niên. Pháo đỏ nổ kín đường phố. Tháng 3 toàn quân đại thắng, Ninh Hầu bị bắt sống áp giải hồi kinh. Cũng trong tháng 3, Ninh Hầu trốn thoát, phiêu kỵ tướng quân Hoàn Nhan Vũ Minh mất tích. Cách chương.